Phần 3, 50 kinh thứ 3. Một La Mã, phẩm an ổn khỏi các khổ ách. Một La Mã, người được an ổn khỏi các khổ ách. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông pháp môn đưa đến an ổn khỏi các khổ ách. Pháp môn đúng pháp, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp môn đưa đến an ổn khỏi các khổ ách? Này các tỳ kheo, có những sắc do mắt nhận biết khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Những sắc ấy đã được Như Lai đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Để đoạn tận chúng, Như Lai tuyên bố cái ách. Do vậy, Như Lai được gọi là vị đã được an ổn khỏi các khổ ách. Có những tiếng, có những hương, có những vị, có những xúc. Này các tỳ kheo, có những pháp do ý nhận biết khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Những pháp ấy đã được Như Lai đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Để đoạn tận chúng, Như Lai tuyên bố cái ách. Do vậy, Như Lai được gọi là vị đã được an ổn khỏi các khổ ách. Này các tỷ kheo, đây là pháp môn đưa đến an ổn khỏi các khổ ách, là pháp môn đúng pháp. Hai La Mã chấp thủ. Này các tỳ kheo, do có mặt cái gì, do chấp thủ cái gì khởi lên nội lạc, nội khổ. Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản. Này các tỳ kheo, do mắt có mặt, do chấp thủ mắt nên khởi lên nội lạc, nội khổ. Tai, mũi, lưỡi, thân, do ý có mặt, do chấp thủ ý nên khởi lên nội lạc, nội khổ. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Nếu không chấp thủ cái ấy, thời có thể khởi lên nội khổ, nội lạc không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thấy vậy, này các tỳ kheo, bậc Đa Văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham, do ly tham nên vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phàm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Ba La Mã khổ. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng về khổ tập khởi và khổ đoạn diệt, hãy lắng nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là khổ tập khởi? Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức, do ba pháp này hợp lại nên có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên có ái. Đây là khổ tập khởi. Do duyên tai, do duyên mũi, do duyên lưỡi, do duyên thân, do duyên ý, và các pháp khởi lên ý thức, do ba pháp này hợp lại nên có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên có ái. Đây là khổ tập khởi. Này các tỳ kheo, và này các tỳ kheo, thế nào là khổ đoạn diệt? Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức, do ba pháp này hợp lại nên có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên có ái, do ly tham đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết, sầu bi khổ ưu não diệt,

Thưa không, bạch Thế Tôn. Thấy vậy, này các tỷ kheo, bậc Đa Văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham, do ly tham nên vị ấy được giải thoát, không còn trở nuôi trạng thái này nữa. Sáu La Mã kiết sử. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng về các pháp bị kiết sử và kiết sử. Hãy lắng nghe. Thế nào là kiết sử? Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp bị kiết sử và kiết sử? Này các tỷ kheo, mắt là pháp bị kiết sử. Ở đây, chỗ nào có dục và tham, ở đấy là kiết sử. Ý là pháp bị kiết sử. Ở đây, chỗ nào có dục và tham, ở đấy là kiết sử. Này các tỷ kheo, đây được gọi là những pháp bị kiết sử và kiết sử. Bảy La Mã chấp thủ. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng về các pháp bị chấp thủ và chấp thủ. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp bị chấp thủ và thế nào là chấp thủ? Mắt, này các tỷ kheo, là pháp bị chấp thủ. Ở đây, chỗ nào có dục và tham, ở đấy là chấp thủ. Ý là pháp bị chấp thủ. Ở đây, chỗ nào có dục và tham, ở đấy là chấp thủ. Này các tỳ kheo, đây được gọi là những pháp bị chấp thủ và chấp thủ. Tám La Mã tuệ tri Bajanati. Này các tỳ kheo, do gì không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ mắt, nên không thể đoạn tận khổ đau. Tai, mũi, lưỡi, thân. Do gì không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ ý, nên không thể đoạn tận khổ đau. Và này các tỷ kheo, do thắng tri, liễu tri, ly tham và từ bỏ mắt, nên có thể đoạn tận khổ đau. Tai, mũi, lưỡi, thân. Do thắng tri, liễu tri, ly tham và từ bỏ ý, nên có thể đoạn tận khổ đau. Chính La Mã tuệ tri. Này các tỷ kheo, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ các sắc, nên không thể đoạn tận khổ đau. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc. Do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ các pháp, nên không thể đoạn tận khổ đau. Và này các tỷ kheo, do thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ mắt, nên có thể đoạn tận khổ đau. Tai, mũi, lưỡi, thân. Do thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ các pháp, nên có thể đoạn tận khổ đau. Mười La Mã nghe trộm. Upasuti. Một thời Thế Tôn trú tại Natika, trong ngôi nhà bằng gạch. Rồi Thế Tôn, trong khi độc cư thiền tịnh, nói lên lời pháp giáo này: Dhammapari Jajam. Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba pháp này hợp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Do duyên tai, do duyên mũi, do duyên lưỡi, do duyên thân, do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba pháp này hợp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này được tập khởi. Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba pháp này hợp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do ly tham đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn nên hủ diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này được đoạn diệt. Do duyên tai, do duyên mũi, do duyên lưỡi, do duyên thân, do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức, do ba pháp này hợp lại nên có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên có ái, do ly tham đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn nên thủ diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này được đoạn diệt. Lúc bấy giờ, một tỷ kheo đứng nghe trộm Thế Tôn. Thế Tôn thấy tỷ kheo ấy đứng nghe trộm. Thế vậy, Thế Tôn liền nói với tỷ kheo ấy: "Này tỷ kheo, ông có nghe pháp giáo này không?" "Thưa có nghe, bạch Thế Tôn." "Này tỷ kheo, hãy học pháp giáo này." "Này tỷ kheo, hãy học thuộc lòng pháp giáo này." "Này tỷ kheo, hãy thọ trì pháp giáo này." "Này tỷ kheo, pháp giáo này liên hệ đến mục đích là cứu cánh phạm hạnh." Hai La Mã: phẩm thế giới dục công đức. Một La Mã: ma lưới bảy. Này các tỷ kheo, có những sách do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu một tỷ kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú, thời này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo đã đi đến trú xứ của ma, đã bị ma chinh phục. Lưới bẫy của ma đoanh dây vị ấy, bị ma trói buộc, vị ấy bị ác ma muốn làm gì vị ấy thì làm. Này các tỷ kheo, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham luyến an trú, thời này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo đã đi đến xứ của ma, đã bị ma chinh phục. Lưới bẫy của ma đoanh dây vị ấy, bị ma trói buộc, vị ấy bị ác ma muốn làm gì vị ấy thì làm. Này các tỷ kheo, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không tham luyến an trú, thời này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo không đi đến trú xứ của ma, không bị ma chinh phục. Lưới bẫy của ma không đoanh dây vị ấy, được giải thoát khỏi ma trói buộc, vị ấy không bị ác ma muốn làm gì vị ấy thì làm. Này các tỷ kheo, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không tham luyến an trú, thời này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo không đi đến trú xứ của ma, không bị ma chinh phục. Lưới bẫy của ma không đoanh dây vị ấy, được giải thoát khỏi ma trói buộc, vị ấy không bị ác ma muốn làm gì vị ấy thì làm. Hai La Mã: ma ra lưới bẫy. Này các tỷ kheo, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú, thời này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo bị trói buộc trong các sắc do mắt nhận thức, đã đi đến trú xứ của ma, đã bị ma chinh phục, bị ác ma muốn làm gì vị ấy thì làm. Này các tỷ kheo, có những pháp do ý nhận thức tham luyến an trú, thời này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo bị trói buộc trong các pháp do ý nhận thức, đã đi đến trú xứ của ma, đã bị ma chinh phục, bị ác ma muốn làm gì vị ấy thì làm. Này các tỷ kheo, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không tham luyến an trú, thời này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo được giải thoát khỏi các sắc do mắt nhận thức, không đi vào trú xứ của ma, không bị ma chinh phục, không bị ác ma muốn làm gì thì làm. Này các tỷ kheo, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không tham luyến an trú, thời này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo được giải thoát khỏi các pháp do ý nhận thức, không đi vào trú xứ của ma, không bị ma chinh phục, không bị ác ma muốn làm gì thì làm. Ba la mã, thế giới dục công đức. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới không thể biết, không thể thấy, không thể đạt được bằng cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được bằng cách đạt đến sự tận cùng thế giới. Nói vậy xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tịnh xá. Rồi các tỳ kheo ấy, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, khởi lên tư tưởng sau đây. Này chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời nói vắn tắt này, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy đã đi vào tịnh xá. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới không thể biết, không thể thấy, không thể đạt được bằng cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được bằng cách đạt đến sự tận cùng thế giới. Lời Thế Tôn tuyên bố vắn tắt này không được phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi. Ai có thể phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi? Rồi các tỷ kheo ấy lại suy nghĩ như sau: Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán thán, được các bậc đồng phàm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Ananda có thể phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi lời Thế Tôn tuyên bố vắn tắt này. Chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến, hãy hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này. Rồi các tỷ kheo ấy đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy nói với Tôn giả Ananda: Thưa hiền giả Ananda, sau khi thuyết giảng lời vắn tắt không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đã đi vào tịnh xá. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới không thể biết, không thể thấy, không thể đạt được bằng cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được bằng cách không đạt đến sự tận cùng thế giới. Thưa hiền giả, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, chúng tôi suy nghĩ như sau. Này chư hiền, sau khi nói lên lời tuyên bố vắn tắt này cho chúng ta, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đã đi vào tịnh xá. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới không thể biết, không thể thấy, không thể đạt được bằng cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được bằng cách đạt đến sự tận cùng thế giới. Lời tuyên bố vắn tắt này của Thế Tôn, ai có thể phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi? Rồi thưa hiền giả, chúng tôi lại suy nghĩ như sau. Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán thán, được các bạn đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Ananda có thể phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi lời tuyên bố vắn tắt này của Thế Tôn. Chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến, hãy hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này. Mong Tôn giả Ananda hãy phân tích cho. Này chư hiền, ví như một người cần thiết lõi cây, tìm cầu lõi cây, đang đi tìm cầu lõi cây, đứng trước một cây lớn có lõi cây. Người ấy bỏ rễ, bỏ thân cây, nghĩ rằng lõi cây cần phải tìm trong các nhánh cây, lá cây. Cũng vậy là việc chư tôn giả làm. Chư tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn, chư tôn giả lại vượt qua Thế Tôn và nghĩ rằng cần phải hỏi tôi về ý nghĩa này. Nhưng này chư hiền, Thế Tôn biết những gì cần biết, thấy những gì cần thấy. Bậc có mắt, bậc có trí, bậc pháp giả, bậc phàm thiên, bậc thuyết giả, bậc tuyên thuyết, bậc dẫn đến mục đích, bậc đem cho bất tử, bậc pháp chủ, bậc Như Lai. Nay đã đến thời, chư hiền hãy đến hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chư hiền như thế nào, hãy như vậy thọ trì. Thưa hiền giả Ananda, chắc chắn Thế Tôn biết những gì cần biết, thấy những gì cần thấy. Bậc có mắt, bậc có trí, bậc pháp giả, bậc phàm thiên, bậc thuyết giả, bậc tuyên thuyết, bậc dẫn đến mục đích, bậc đem cho bất tử, bậc pháp chủ, bậc Như Lai. Nay đã đến thời chúng tôi đến hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chúng tôi như thế nào, chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Ananda có thể giải thích một cách rộng rãi lời tuyên bố giáo tác này của Thế Tôn chưa được phân tích rộng rãi. Mong Tôn giả Ananda phân tích cho. Nếu Tôn giả không cảm thấy phiền phức, Agarum Katva. Vậy chư hiền hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ nói. Thưa dân hiền giả, các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: Này chư hiền, sau khi nói lên lời thuyết giảng một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đã đi vào tịnh xá. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới không thể biết, không thể thấy, không thể đạt được bằng cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được bằng cách không đạt được sự tận cùng thế giới. Này chư hiền, lời tuyên bố gián tác này của Thế Tôn không được phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi. Tôi hiểu một cách rộng rãi như sau. Này chư hiền, do cái gì trong thế giới, người ta tưởng đến thế giới, người ta kiêu mạn về thế giới. Đây gọi là thế giới trong giới luật của Bậc Thánh. Và này chư hiền, do cái gì trong thế giới, người ta tưởng đến thế giới, người ta kiêu mạn về thế giới. Do con mắt, này chư hiền, trong thế giới, người ta tưởng đến thế giới, người ta kiêu mạn về thế giới. Do tai, này chư hiền, do mũi, này chư hiền, do lưỡi, này chư hiền, do thân, này chư hiền, do ý, này chư hiền. Trong thế giới, người ta tưởng đến thế giới, người ta kiêu mạn về thế giới. Đây gọi là thế giới trong giới luật của Bậc Thánh. Này chư hiền, sau khi nói lên lời thuyết giảng này một cách vắn tắt cho chư hiền, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đã đi vào tịnh xá. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới không thể biết, không thể thấy, không thể đạt được bằng cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được bằng cách không đạt đến sự tận cùng thế giới. Này chư hiền, lời tuyên bố chánh tác này của Thế Tôn không được phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi. Tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Nhưng nếu muốn, chư tôn giả hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích như thế nào, hãy như vậy thọ trì. Thưa dân hiền giả, các tôn giả ấy dâng đáp Tôn giả Ananda, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sau khi nói lên lời thuyết giảng này một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy đã đi vào tịnh xá. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới. Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn ra đi không được bao lâu, chúng con khởi lên ý nghĩ sau này. Này chư hiền, sau khi nói lên lời thuyết giảng này một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tịnh xá. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới. Lời Thế Tôn tuyên bố vắn tắt này không được phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi. Ai có thể phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi? Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau. Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán thán, được các bạn đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Ananda có thể phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi lời Thế Tôn tuyên bố vắn tắt này. Chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến, hãy hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này. Và bạch Thế Tôn, chúng con đã đi đến Tôn giả Ananda và hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này. Bạch Thế Tôn, với những lý do này, với những câu này, với những chữ này, ý nghĩa được Tôn giả Ananda giải thích cho chúng con. Hiền trí này các tỷ kheo là Ananda. Đại tuệ này các tỷ kheo là Ananda. Này các tỷ kheo, nếu các ông có hỏi ta về ý nghĩa này, ta cũng trả lời như vậy, như Ananda đã trả lời. Đây là ý nghĩa của lời nói ấy. Hãy thọ trì như vậy.